Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64. Ta trộm xe điện nuôi ngươi 6/10. Triệu Tiểu Phàm ngốc trệ, nhìn xem nữ quỷ cùng Vương Bình cò kè mặc cả. Hôm nay phát sinh hết thảy như cùng ở tại nằm mơ. Đầu tiên là gặp được quỷ, muốn bị quỷ giết. Một thanh niên đến nhường Hoạc Phong đột biến, biến thành quỷ quái mua bán. Kato ưng chi thủ hơi đắt, mà lại cung không đủ cầu. Hiện tại nghiêm trọng thiếu hàng. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý thêm tiền, ta còn là rất nguyện ý cho ngươi tăng giờ làm việc nhập hàng. Bao nhiêu tiền? Đinh, nữ quỷ cố ý mua sắm có được Kato ưng chi thủ quỷ. Thuộc tính cộng 1, tổng thể không thu minh tệ. 100 triệu nhân dân tệ, ủng hộ tiền mặt hoặc online banking. Vương Bình dựng thẳng lên một cây ngón tay, nữ quỷ sững sờ một giây, quái khiếu mà nói, 100 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt? Kato ưng bản thân đều không đáng chút tiền ấy. Đinh, nữ quỷ bị giá cả kinh ngạc đến ngây người, chửi im lên túc chủ gian thương. Thuộc tính cộng 1 đinh, nữ quỷ thầm than. Nhân thế giới hiểm ác rốt cục lan tràn đến quỷ thế giới sao? Thuộc tính cộng 1 nghe nữ quỷ mắng to. Triệu Tiểu Phàm đứng ngơ ngác lấy bên kia. Tại trong gió đêm lộn xộn. Mẹ nó, 100 triệu. Quỷ mua bán sinh ý ít như vậy kiếm lời. Cái này đều nhanh có dũng khí chính lên nhà mở công ty một năm thu nhập 1/10. Người ta là một cọc mua bán. Nhà mình là một năm mua bán. Bán đi một cái quỷ liền kiếm lời 100 triệu. Bán đi 10 cái chẳng phải bù đắp được nhà mình công ty một năm thu nhập. Mấu chốt nhất một điểm. Cái này mua bán quỷ tựa hồ không cần nộp thuế ha. Triệu Tiểu Phàm mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm Vương Bình xem. Tự mình muốn hay không về nhà tìm người nhà thương lượng một chút. Phát triển xuống chợ quỷ trận. Quỷ mặc dù đáng sợ, nhưng là kiếm tiền a. Cùng lúc đó, nữ quỷ chửi rủa, Vương Bình không có tức giận, tâm bình khí hòa nói, ta nói quỷ đại tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta đây đã là rẻ nhất, tư nhân định chế đồ vật đương nhiên quý, ngươi có thể đi hỏi một chút cái khác bán quỷ, hàng so ba nhà, nhà ta khẳng định là rẻ nhất. Đinh, nữ quỷ miệng bức dưới, cái gì? Không chỉ một nhà sao? Hiện tại quỷ thế giới phát triển nhanh như vậy. Tự mình những năm này cố lấy ăn người hại người. Có phải hay không tụt hậu? Thuộc tính cộng 1 một bên khác. Triệu Tiểu Phàm sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm nữ quỷ xem. Hiện tại hắn chỗ nào còn e ngại bên cạnh nữ quỷ. Hoàn toàn xem như một cái ATM. Mẹ nó. 100 triệu một cái quỷ vẫn là rẻ nhất. Quỷ sinh ý dễ kiếm tiền. Nguyên lai, quỷ không phải dùng để sợ, là dùng đến kiếm tiền. Tựa hồ phát giác được Triệu Tiểu Phàm ánh mắt. Nữ quỷ một con mắt trực tiếp chuyển động. Nhìn về phía Triệu Tiểu Phàm. Triệu Tiểu Phàm đánh cái giật mình. Tê cả da đầu. Lập tức, Triệu Tiểu Phàm nhớ tới lúc trước kém chút bị quỷ ăn sự tình. Nhiệt huyết trong nháy mắt dội tắt, run lẩy bẩy, ta đang suy nghĩ gì? Quỷ là dùng đến kiếm tiền, mệnh cũng kém chút không có được không? Đừng nghĩ, nhanh đừng nghĩ, hắn ở trong lòng lẩm bẩm, quỷ là dùng đến sợ. Trải qua một trận cò kè mặc cả, nữ quỷ lo lắng nói, ta mua không nổi, tiếng nói vang lên, Vương Bình tiếu dung sắc mặt biến, trầm giọng nói, mua không nổi ngươi cùng ta cò kè mặc cả. Phiền nhất các ngươi loại này cò kè mặc cả. Cuối cùng còn không mua khách nhân. Bành, Vương Bình quanh thân tràn ngập sương mù sát khí. Dây sắt rung động, sát khí hóa xiềng xích. Trói buộc hướng nữ quỷ. Hắn tại vận dụng trảm mã đao lực lượng. Không cho nữ quỷ đào tẩu cơ hội. Sau một khắc, lòng bàn tay chớp hiện bạch mang. Một trường vỗ hướng nữ quỷ đầu lâu. không thể dùng đến mua bán khách nhân, liền đi chết đi, ngươi. Nữ quỷ hoảng sợ, liền kêu thảm cũng không có phát ra. Đầu óc nổ tung hóa thành từng sợi âm khí tụ hợp vào Vương Bình trái hung miệng. Đinh, nữ quỷ trước khi chết biệt khuất, ta không phải liền là không mua quỷ sao? Túc chủ thế mà giết ta, thuộc tính cộng 5 đinh. Nữ quỷ trước khi chết đang nghĩ, túc chủ không phải là Tân Cương bán cắt bánh ngọt đi. Ép mua ép bán, không mua liền chặt chết ngươi. Thuộc tính cộng 5 triệu tiểu phàm ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy, người này thật hung tàn, không phải liền là không có mua ngươi quỷ sao? Cái này cho giết, đang nghĩ ngợi, triệu tiểu phàm tê cả da đầu, vạn phần hoảng sợ, bởi vì Vương Bình nhìn mình, một cái quỷ 40 vạn, chuyển tiền đi. Vương Bình mỉm cười, cầm lấy túi điện thoại mở ra mã 2 chiều thu khoản gõ. Triệu tiểu phàm, ngoặc kép chấm hỏi, ta trừ bán quỷ, còn đuổi quỷ, ngươi mới vừa rồi bị quỷ sai điểm giết, ta cứu ngươi, còn giúp ngươi đuổi quỷ, 40 vạn tạ ơn, không ký sổ. Triệu tiểu phàm, ngoặc kép, mặc dù đau lòng tiền, nhưng là triệu tiểu phàm thành thành thật thật cầm lấy điện thoại, trả tiền cho Vương Bình 40 vạn. Dù sao Vương Bình đúng là tại cứu mình, nếu như Vương Bình không xuất thủ, tự mình trên cơ bản chết chắc. Thu được tiền, Vương Bình hài lòng cười cười, ra ăn một chuyến lỗ xuyến, còn kiếm lời điểm thuộc tính cùng 40 vạn, dễ chịu. Cái kia, trước khi đi, Triệu Tiểu Phàm đột nhiên gọi lại Vương Bình, lão đại, ngươi tên là gì? Vừa rồi Vương Bình xuất thủ cường đại rung động lòng người, cùng thần tiên, quang mang chói mắt. Vương Bình quay người, thản nhiên nói, Lôi Phong. Triệu Tiểu Phàm sững sờ xuống, bừng tỉnh Vương Bình đã không biết rõ đi đâu. Lôi Phong, trong đầu tiếng vọng Vương Bình lời nói. Triệu Tiểu Phàm đột nhiên cầm lấy điện thoại, mở ra Lãnh Nguyệt các bạn đọc. Lúc này Lãnh Nguyệt các bạn đọc đang nhiệt hòa hướng thiên trò chuyện Lôi Phong là thế nào người. Triệu Tiểu Phàm không nói hai lời, đánh ra thông tin, Lôi Phong là một cái bán quỷ đạo hai, bán có được Kato ưng chi thủ quỷ, bán một chút Diêm tiểu nữ quỷ, bán có thể đấu khí hóa cánh quỷ. Tin tức vừa phát ra, Lãnh Nguyệt các bạn đọc vỡ tổ. Hoa, vị này thư hữu lão thiết ngươi cái này não động thực nghiêu bức a. 6666. Năm nay ta không vịn tường không đỡ lão nãi nãi lão gia gia, liền dìu ngươi cái này đại huynh đệ. Tú a, thần mẹ nó não động, nói ta cũng kém chút tin. Cái này kỹ càng Lôi Phong tư liệu, Lôi Phong tiền quan tài ta ép không được, mau tới đạo hữu giúp ta cùng một chỗ trấn áp. Mặt khác, a còng chủ nhóm Lãnh Nguyệt, mau ra đây. Nhìn xem vị này thư hữu lão thiết não động. Chỉ chốc lát sau, chủ nhóm xuất hiện. Chủ nhóm Lãnh Nguyệt, vị độc giả này thật to ngươi cái này não động không viết tiểu thuyết đáng tiếc. Tuyệt bức hỏa, giúp ta viết tiểu thuyết đi, ta trộm xe điện nuôi ngươi. Hôm sau, Vương Bình cùng Sở Lị Lị, Trương Nghiên huynh muội ngồi lên máy bay, bay hướng Bằng Thành, không có gì ngoài 4 người. Còn có một người cũng tại bộ này phi cơ dân sự bên trên, là kia chính phủ nhân sĩ hip hop thanh niên. Trương Hạo là bởi vì nghe nói Trương Nghiên, Sở Lị Lị muốn gặp Vương Bình phụ thân, vị kia trong truyền thuyết vương gia gia chủ đương thời, ra ngoài lòng hiếu kỳ. Trương Hạo mặt dạn mày dày lấy đi theo em gái cùng đi lý do đến đây. Mà kia hip hop thanh niên thì không phải vậy. Hắn là bởi vì phụng mệnh đến Bằng Thành làm việc. Vương Bình tiên sinh, ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi Quan Kiến Quốc, ngươi gọi ta A Kiện là được. Hip hop thanh niên ngồi tại Vương Bình bên cạnh, thân thủ nói. Vương Bình cười nói, huynh đệ, cha mẹ ngươi sợ là làm quan đi, vẫn là thương cảm dân tâm quan tốt, đúng không? A, Vương Bình tiên sinh ngươi làm sao biết rõ? Cái này còn phải nghĩ sao? có thể đem một cái cao lớn lên dòng họ. Lấy được như vậy tiếp địa khí giàu có hương thổ khí tức. Xem xét chính là thường xuyên tại nông thôn lăn lộn. P.S. Nói một cái cầm tân cương cắt bánh ngọt làm cười điểm. Không phải địa vực đen, chỉ là đơn thuần mở nhỏ cho đùa. Không phải địa vực đen, không phải địa vực đen, không phải địa vực đen. Chỉ là mượn dùng ngạnh, kiên quyết quán triệt phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.